tốt nhất con rể, chương 191, ban đêm đi ngủ không bật đèn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cùng ta, chấm, Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn, từ Hàn Băng cung kính thái độ đến xem, Lâm Vũ có thể đoán được đầu bên kia điện thoại người thân phận không tầm thường, không có đi đến đối phương lại muốn cùng chính mình thông điện thoại. Không tệ, nhớ rõ phóng tôn kính chút, Hàn Băng che lấy ống nghe hướng Lâm Vũ hung dữ chừng mắt liếc dặn dò. Lâm Vũ cười gật gật đầu, hắn tự nhiên có chừng mực tiếp theo đưa di động nhận lấy, uy, ngươi tốt. Là Gia Vinh đúng không? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một lão giả thanh âm cùng Lâm Vũ trong dự đoán uy nghiêm khác biệt là, lão giả thanh âm rất hòa ái tựa như nhà bên lão gia gia đồng dạng thân cận thế nhưng trung khí mười phần. Vâng, ngài tốt, Lâm Vũ thái độ cũng không tử, giác cung kính mấy phần. Người sự tình ta nghe Hàn Băng nói, anh hùng xuất thiếu niên a, có tốt như vậy bản lĩnh tự nhiên ứng với ra sức vì nước a, người trẻ tuổi có hứng thú hay không tới chúng ta quân tình sử nhậm chức a, lão giả ngữ khí sốt ruột mời nói. Không có, Lâm Vũ không chút do dự cự tuyệt, lão giả một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải, trong ấn tượng cái này tựa như là 20-30 năm qua, lần thứ nhất có người dám cự tuyệt hắn. Điều chỉnh quyết tâm trạng thái, lão giả tiếp tục cùng ái nói ra, Gia Vinh A, ngươi có thể đối với chúng ta quân tình sử không hiểu rõ lắm A, có muốn hay không ta kể cho ngươi nói đi chúng ta quân tình sử chỗ tốt cùng đặc quyền đãi ngộ. Không cần, tạ ơn ngài, ta cảm giác hiện tại liền sống rất tốt. Lâm Vũ lần nữa không chút do dự cự tuyệt, lão giả lần nữa im lặng, cái này tựa như là 40-50 năm qua, lần thứ nhất có người dám liền một mạch cự tuyệt hắn 2 lần. Lâm Vũ không ngốc, hắn tự nhiên biết rõ tiến nhập quân tình sử loại này bộ môn mang đến một hệ liệt to lớn đặc quyền cùng chỗ tốt thế nhưng hắn cũng biết đó cũng là đao kiếm đổ máu đổi lấy, đoạn trước thời gian Hàn Băng bị ám sát chính là một cái tươi sáng ví dụ. Hiện tại hắn đã rất thỏa mãn, uốn tại Hà Gia Vinh bộ này trong túi ra tham sống sợ chết, có ăn có uống, còn có cái xinh đẹp đến không tưởng nổi lão bà, đã rất hạnh phúc không cần thiết đi gánh chịu những cái kia phong hiểm. Thực không còn suy nghĩ một chút. Lão giả ngữ khí có điểm là lạ tại hắn trong ấn tượng cái này tựa như là hắn lần thứ nhất thế này cực lực thuyết phục người khác gia nhập dưới tay hắn tổ chức A, nhớ rõ trước kia đều. Là người khác muốn chết muốn sống cầu hắn muốn gia nhập này làm sao đến Hà Gia Vinh nơi này, kịch bản liền đại biến dạng đây. Không được tạ ơn ngài, tạ ơn. Nói xong Lâm Vũ liền đem điện thoại đưa trả lại cho Hàn Băng. Hàn Băng hung dữ vứt cho hắn một cái cũng không biết tốt xấu ánh mắt nhận lấy điện thoại nhanh chóng đi qua một bên. Cuối cùng xử lý xong hết thảy, Hàn Băng tự mình đem Lâm Vũ đưa về y quán, trước khi đi dặn dò hắn nói, ngươi trở về mới hảo hảo ngẫm lại, gia nhập quân tình sử, đối với ngươi mà nói chính là lớn lao vinh quang. Mà lại rất nhiều ngươi không cách nào giải quyết sự tình, chúng ta đều có thể thoải mái mà giúp ngươi giải quyết. Không có ý tứ ta còn không có đụng phải bất luận cái gì chính ta không thể giải quyết sự tình. Lâm Vũ hơi có chút tự ngạo bỏ rơi một câu nói, tiếp theo truyền. Thân xuống xe, dám thúi, Hàn Băng nhìn qua hắn thân ảnh oán hận nói một tiếng, trong lòng cảm thấy hắn chính là cái đầu đất cơ hội tốt như vậy cũng không biết bắt lấy, nhớ ngày đó ngay cả nàng vào quân tình sử đều là phí hết đại nhất phiên khí lực. Lâm Vũ trở lại y quán sau Tôn Thiên Thiên lập tức ngọt ngào hô hắn một tiếng, lão bản, chúng ta dược liệu không nhiều lắm, phải nắm chặt vào thuốc. Nàng cái này âm thanh ngọt ngào lão bản, chọc cho một phòng bệnh nhân hống âm thanh cười một tiếng, rốt cuộc ngày bình thường nàng đều gọi là Lâm Vũ Hà lão sư. Biết rõ, Lâm Vũ cũng cười theo cười. Tiên sinh, vừa rồi sát vách hai nhà chủ tiệm đã tới, bán cửa hàng sự tình bọn hắn đồng ý, nói ngài lúc nào thuận tiện liền lúc nào ký hợp đồng. Lệ Chấn Sinh cũng đi nhanh lên tới nói với Lâm Vũ. Quá tốt rồi, Lâm Vũ hơi, có chút hương phấn nói. Đoạn trước thời gian Lâm Vũ liền nghĩ phải đem y quán mặt tiền cửa hàng mở rộng cho nên để cho Lệ Chấn Sinh hỗ trợ cùng bên cạnh hai nhà chủ tiệm hỏi, không nghĩ tới nhân gia thống khoái như vậy đáp ứng. Lần này về sau y quán mặt tiền cửa hàng thăng cấp dung nạp bệnh nhân thì càng nhiều, hắn cũng đang suy nghĩ cái gì nhiều chiêu có vài người tới trong tiệm hỗ trợ. Hôm nay bệnh nhân đặc biệt nhiều cho nên Lâm Vũ đã khuya mới về nhà, vừa về nhà, liền xem cha mẹ vợ vội vã từ phòng bếp đi ra, trên tay tràn đầy bột mì, nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng, gấp vội vàng nói, Gia Vinh, ngươi quay lại vừa vặn, nhanh, Nhan Nhi tại toilet đâu, muốn nội y đâu, ngươi nhanh cho nàng đưa qua. À, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, hoảng hốt vội nói, ta đưa không tốt à, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc ngươi đưa có cái gì? Không tốt, ngươi là chồng nàng, ngươi không đưa người nào đưa. Lý Tố Cầm cau mày hơi có chút không vui, nhanh lên, ta vội vàng làm bún thịt đâu. Nói xong Lý Tố Cầm tùy tiện truyền thân tiến vào phòng bếp. Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi chính mình không có kịp phản ứng, kém chút đem sự tình nói lộ ra, đúng vậy à, cha mẹ vợ nói đúng. hắn là Giang Nhan lão công, hắn không đưa người nào đưa. Lâm Vũ lập tức ưỡn ngực trở về phòng ngủ, nhìn thấy trên giường đặt vào một bộ đen tím giao nhau viền ren nội y, lập tức có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được cầm lên sờ lên. Thực trượt a, mẹ, mau giúp ta cầm nội y a, trong toilet Giang Nhan không nghe thấy Lâm Vũ đã quay lại, còn tưởng rằng mẫu thân không nghe thấy, tùy tiện lần nữa mở cửa may hướng phòng bếp phương hướng hô một tiếng. Lâm Vũ, tranh thủ thời gian chạy tới đem y phục hướng trong khe cửa một đưa, Giang Nhan không biết là hắn, còn tưởng rằng là Lý Tố Cẩm, dứt khoát vừa mở cửa, đưa tay nhận lấy, thân thể trong nháy mắt tại Lâm Vũ trước mặt bại lộ sạch sành xanh. A, Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ về sau, lập tức hét lên một tiếng, tiếp theo phanh đóng cửa lại, lưu manh đáng chết. Lâm Vũ là đứng tại chỗ ngơ ngác sững sờ, liếm môi hắc hắc cười ngây ngô, lẩm bẩm nói, thật là dễ nhìn. Thế nào, Lý Tố Cẩm nghe được Giang Nhan tiếng la lập tức chạy ra, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Mẹ ta không phải nói để ngươi đưa sao, ngươi thế nào để cho hắn cho ta đưa a? Trong phòng vệ sinh Giang Nhan sắc mặt đỏ bừng, hơi có chút tức giận, vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị Lâm Vũ nhìn sạch sành xanh tùy tiện ngượng không được. Lý Tố Cẩm nghe nói như, thế nhướng mày, không vui nói, ta nói hai người các ngươi lỗ hổng chuyện gì xảy ra thế nào đều là lạ, đều vợ chồng, còn có cái gì có thể thẹn thùng. Già Vinh không được cái kia còn có thể người nào đưa a, hai người các ngươi là không có chuyện gì giấu giếm ta a. Giang Nhan bị Lý Tố Cẩm mắng một cái như vậy, lập tức cũng lấy lại tinh thần đến rồi, biết rõ kém chút lộ tẩy tâm lập tức nhấc lên. Nếu như bị mẹ của nàng biết rõ hai người bọn hắn còn không có cùng qua phòng, khẳng định sẽ giận tím mặt. Mẹ, Nhan tỷ người này tương đối bảo thủ. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng Lý Tố Cẩm giải thích nói, ngươi không biết hai ta kết hôn nhiều năm cùng một chỗ lúc ngủ sau đó, nàng cho tới bây giờ đều không cho ta bật đèn. Yêu có mở hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Tố Cẩm lập tức lĩnh hội trong lời nói, thầm ý, không khỏi mặt mo đỏ ửng, xem xét Lâm Vũ một chút lập tức trở về phòng bếp. Lâm Vũ cười hắc hắc cảm thấy mình quá mức cơ trí, một câu nói liền đem lão trượng mẫu nương hồ lộng qua, nếu là nàng truy vấn ngọn nguồn lên, hắn cùng Giang Nhan thật đúng là không tốt ứng phó. Giang Nhan lúc này đã đổi xong y phục lập tức dắt lấy Lâm Vũ vào phòng, sắc mặt đỏ bừng tại hắn trên lưng hung hăng bóp hai lần, mắng, chết biến thái, ngươi nói lung tung cái gì đâu. Vốn chính là sao, Nhan tỷ, hai ta lúc ngủ sau đó không đều thẳng đều tắt đèn sao, mở ra đèn ngươi có thể ngủ lấy sao? Dù sao ta là ngủ không được, Lâm Vũ chững chạc đàng hoàng nói ra, tiếp theo hướng Giang Nhan giơ ngón tay cách tán thán nói, Nhan tỷ dáng người quả thật không phải bình thường tốt. Ta đánh chết ngươi, Giang Nhan nắm lên một cái gối đầu cả phòng đuổi theo. Lâm Vũ đánh lên, qua mấy ngày, Lâm Vũ ngay tại y quán bên trong giúp người xem bệnh tiết thấm hứng thú bừng bừng đi đến, nhìn thấy Lâm Vũ sau hơi có chút hưng phấn, hướng Lâm Vũ ngoắc ra hiệu một chút tiến vào bên trong. Lâm Vũ xem hết bệnh nhân gót đoàn người áy náy nói ra, phiền phức đại gia chờ. Nói xong hắn liền tiến vào bên trong, vừa vào nhà tiết thấm tùy tiện đem một phần tư liệu đưa cho hắn, hưng phấn nói, kinh đô phân công ty đã thành lập xưởng thuốc bên kia sở đại thiếu cũng đều thu mua tốt, đã bắt đầu chuẩn bị sản xuất. Nhanh như vậy, Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc mắt nhìn kinh đô mới tinh đại lâu văn phòng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhà này cao ốc là sở đại thiếu dưới cờ một cái công ty vừa đắp kín, vì Vinh Thấm Mỹ Nhan có thể sớm ngày tại kinh thành đặt chân, sở đại thiếu trực tiếp trưng dụng tới, bởi vì hắn trong nhà quan hệ, rất nhiều giấy chứng nhận phê duyệt cũng đều hết sức nhanh chóng, cho nên tự nhiên là mau mau. Tiết Thấm trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, Vinh Thấm Mỹ Nhan đang dựa theo nàng tưởng tượng từng bước một lớn mạnh. Kinh đô bên kia tiến triển thuận lợi, đáng tiếc ta bên này thong thả nhiều a. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, mặc dù Triệu Đông Quân chú cháu cùng Huyền Chấn bỏ ra nên có đại giới thế nhưng là rốt cuộc trên công trường chết ba người cho nên cao ốc hiện tại vẫn ở vào đình công trạng thái còn không biết lúc nào có thể làm trở lại. Ta tới cũng chính là muốn nói với ngươi chuyện này đâu, ta đã đi tìm Tạ thư ký, hắn giúp chúng ta nói vài câu lời hữu ích tăng thêm tôn đức trụ công ty bọn họ đối với người chết gia thuộc bồi thường tích cực sao dám cục. Bên kia đã đáp ứng để chúng ta một tháng sau bắt đầu làm việc. Tiết Thấm cao hứng nói, có đúng không, cái kia thực quá tốt rồi a. Lâm Vũ cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ, hết thảy lại từ từ đi vào quỹ đạo. Bất quá lúc này kinh đô nơi nào đó để phòng xâm nghiêm cơ quan trong văn phòng, lại tại diễn ra một cái khác mạc. Hỗn trướng, đầu óc ngươi bị con chó ăn hết, một cái thân mặc tây trang màu đen, ngực mang theo màu đỏ huy chương nam tử trung niên hung hăng hướng một cái mặt chữ điền nam tử trên mặt quăng một bàn tay. Ta đáng chết, mặt chữ điền nam từ cúi đầu, không ngừng xin lỗi. Dù là loại tình huống này hắn khuôn mặt như cũ mười phần kiên nghị, hiển nhiên là trải qua tốt đẹp huấn luyện. ngươi cũng không phải đáng chết dù thế nào, ngươi một mực cùng ta đảm bảo hắn chính là cái ăn bám phế vật nhưng... Bây giờ thì sao, nam tử trung niên hai mặt sắc mặt giận dữ, nắm lên trên mặt bàn văn kiện lật xem lên, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Hải Vinh Thấm Mỹ Nhan công ty chủ tịch, Hà Ký Ngọc sức dây chuyền chủ tịch, Bắc Kinh Vinh Thấm Mỹ Nhan phân công ty chủ tịch, chủ yếu hơn là, mẹ hắn Sở Vân thì vậy mà cũng là kinh đô phân công ty cổ đông một trong, cái này mẹ hắn vẫn là ngươi cùng ta cam đoan tên phế vật kia sao? Nam tử trung niên càng nói càng giận, hung hăng đem cặp văn kiện ngã ở trên mặt bàn. Trên tư liệu ảnh chụp bỗng chốc bị bắn ra ngoài, phiêu lạc đến mặt chữ điền nam tử trước mặt, chỉ gặp trên tấm ảnh nam tử trẻ tuổi mặt mỉm cười, mi thanh mục tú, rõ ràng là Hà Gia Vinh. Cách chương,